Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2227, bất tử điều xào huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử điều là đẳng cấp gì dị chủng? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Nghe danh tự tựa hồ có chút không quá may mắn. Thần hóa, Bạch Vi không do dự, trực tiếp đáp. Hàn Sâm liếm môi một cái, nhìn xem Bạch Vi nói ra. Người biết người đang nói cái gì sao? Đi tìm thần hóa cấp dị chủng. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người sợ có thể không đi. Bạch Vi nói xong thì cái biến đường đi. Phi thân hướng về bên dưới vách núi mặt nham tương sông bay đi. Nữ nhân này là đồ đần sao? Hàn Sâm đành phải mang theo tiểu đội đuổi kịp Bạch Vi. Bất quá Hàn Sâm cũng không tin tưởng Bạch Vi là kẻ ngu. Cũng không có khả năng không công đi chịu chết. Bạch Vi lần đầu tiên tới nham tương hẻm núi. Vậy mà biết cái này có cái gì bất tử điều. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nàng bị phạt đi vào băng lam tinh. Rất có thể mục đích chủ yếu chính là vì cái gì kia bất tử điều. Sở dĩ Hàn Sâm mới có thể thống khoái như vậy theo sau. Hắn cũng muốn nhìn xem Bạch Vi đến cùng muốn làm gì. Nếu không đã sớm đem Bạch Vi trói lại kéo về đi. Bạch Vi giống như là đối với nơi này rất quen bộ dáng. Tới gần nham tương sông sau, dọc theo bờ sông phi hành một chuyến, rất nhanh liền tìm được một cái chảy xuôi nham tương nham động. Không chút do dự bay vào, Hàn Sâm bọn hắn cũng cùng theo tiến vào nham động. Toàn bộ nham động nửa phần dưới đều là nham tương. Bọn hắn đều chỉ có thể phi hành đi qua. Coi như ngươi muốn đi, ít nhất cũng phải đem lời nói rõ ràng ra a. Hàn Sâm đi theo Bạch Vi một bên hướng về trong nham động bay. Vừa nói, Bạch Vi nhưng không có để ý đến hắn. Chỉ là tự mình bay vào bên trong hành. Cái này trong nham động không nhìn thấy cái khác hỏa hệ dị chủng. Toàn bộ hang động lạ thường sạch sẽ, ngoại trừ bốc lên bọt nóng hổi nham tương bên ngoài, giống như liền không có thứ khác. Bạch Vi trầm mặc không nói bay hơn nửa ngày, đột nhiên nghe được phía trước có ầm ầm thanh âm. Hàn Sâm hướng về phía trước nhìn sang, chỉ thấy bên kia hang động lập tức trống trải, tựa như là một cái to lớn thế giới dưới đất. Nham tương ở phía trước sườn đồi chỗ chảy xuôi xuống, tạo thành một cái nham tương thác nước, nhìn dị thường quỷ dị. Bọn hắn bay ra hang động sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy toàn bộ thế giới dưới đất một mảnh kim đỏ. Nhãn chỗ vừa đến chỗ đều là nham tương, tựa như là một mảnh biển dung nham. Ở đây sao một mảng lớn biển dung nham bên trong, lại có một tòa hòn đảo nhỏ màu đen. Trên đảo nhỏ còn mọc ra rất nhiều màu xanh lục thực vật. Nhìn mười phần không thể tưởng tượng nổi. Nhiệt độ của nơi này chi cao. Đừng nói là thực vật. Ngay cả bình thường bá tước chỉ sợ cũng khó mà thời gian dài ở chỗ này sinh tồn. Trên đảo những thực vật kia vậy mà không có bị hơ cho khô. Thực sự có chút làm cho người khó có thể tin. Bạch Vi không có chút gì do dự. Trực tiếp thì hướng về biển dung nham bên trong đảo nhỏ bay đi. Chỉ là lần này nàng bay tương đương chậm, tựa hồ rất là cẩn thận, giống như là tại phòng bị cái gì. Hàn Sâm để kỳ tình, Hàn Nghiên cùng Hoàng Phủ Tĩnh các nàng đều ngồi ở Tiểu Tinh Tinh trên lưng. Từ Tiểu Tinh Tinh mang các nàng tiến lên, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, không có tới kịp mở ra kết giới, lấy Tiểu Tinh Tinh năng lực cũng có thể bảo trụ tính mạng của các nàng. Soạt, biển dung nham bên trong một nơi đột nhiên nổ tung. Nham tương giống như là nước suối bình thường phun ra ngoài. Chỉ thấy một cái màu đỏ thẫm thân ảnh từ trong chui ra, nhào về phía bay ở phía trước nhất Bạch Vi. Bạch Vi thần sắc không biến, một quyền hướng về kia chỉ màu đỏ thẫm thân ảnh đánh tới. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, sau đó liền thấy thân ảnh kia trên thân nham tương bạo tán ra, bị Bạch Vi oanh rút lui ra mười mấy mét, lại đã rơi vào nham tương bên trong. Hàn Sâm xem rõ ràng, Thân ảnh kia có điểm giống là cá sấu. Toàn thân tựa như than cốc. Ngẫu nhiên có nhiều chỗ trả lộ ra đỏ sậm như nham tương nhan sắc. Hàn Sâm ánh mắt nhìn đi qua. Phát hiện biển dung nham bên trong những cái kia cháy đen bóng lưng có rất nhiều. Tựa như từng đoạn cháy đen như đầu gỗ. Hướng về bên này tụ tập tới. Xoạt, xoạt, từng đầu dài 3-4 mét nham tương cá sấu từ biển dung nham bên trong nhảy ra. Hướng về Bạch Vi cùng Hàn Sâm bọn hắn thôn phệ tới. Hàn Sâm triệu hoán ra chú ngữ song súng. Đối những cái kia nham tương cá sấu một trận mãnh xả. Hàn Mộng Nhi cũng là liên tiếp bắn ra màu đen mũi tên. Bành bành, bành bành, từng cái nham tương cá sấu bị viên đạn cùng màu đen mũi tên đánh nổ. Nham tương thân thể văng tứ tán. Tựa như từng đoàn nham tương dường như rơi xuống trở lại biển dung nham bên trong. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không nghe thấy săn giết thanh âm. Những cái kia phá thành mảnh nhỏ nham tương cá sấu. Rơi vào trong nham tương sau. Không đến bao lâu lại lần nữa ngưng tụ trở thành hoàn chỉnh không thiếu sót cá sấu. Lần nữa hướng về Hàn Sâm bọn hắn tấn công mà tới. Bạch Vi ở phía trước một bên oanh sát nham tương cá sấu một bên hướng về đảo nhỏ phóng đi. Căn bản không có dừng lại ý tứ. Hiển nhiên đã sớm biết những thứ này nham tương cá sấu căn bản giết không chết. Hàn Sâm thấy thế cũng không còn đi giết này chút nham tương cá sấu. Trực tiếp để Hàn Mộng Nhi triệu hoán ra Lam Kim Ma Trùng Vương kết giới. Đem đám người bảo hộ ở trong đó. Sau đó nhanh chóng hướng về đảo nhỏ phương hướng mà đi. Bạch Vi ở phía trước đang trùng sát. Đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm bọn hắn tại lồng ánh sáng bảo vệ bên trong bay đến bên cạnh nàng. Những cái kia nham tương cá sấu bổ nhào vào lồng ánh sáng phía trên. Vậy mà không thể làm bị thương lồng ánh sáng nửa phần. Hàn Sâm cũng không hề dùng lồng ánh sáng bảo hộ Bạch Vi ý tứ. Chỉ là đi theo Bạch Vi đằng sau. Nhìn xem Bạch Vi một người tại nham tương cá sấu bầy bên trong trùng sát. Bạch Vi trong lòng hơi có chút tức giận. Bất quá nhưng không có nói cái gì. Tiếp tục hướng về trên đảo nhỏ tiến lên. Nắm đấm đem từng cái nhào về phía nàng nham tương cá sấu đánh nổ. Những cái kia nham tương cá sấu mặc dù rất khó giết chết. Bất quá lực lượng cũng không tính rất mạnh. Cũng chính là phổ thông hầu tước cấp. Đến cũng không có cách nào ngăn cản Bạch Vi tiến lên tiến độ. Không bao lâu. Bạch Vi liền vọt tới đảo nhỏ biên giới. Vừa mới phóng qua đảo nhỏ. Thân thể trong lúc đó rơi xuống. Hàn Sâm bọn hắn cũng giống như vậy. Chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Giống như đột nhiên chưa bao giờ trọng lực vũ trụ về tới địa cầu. Lập tức toàn bộ đều rơi xuống. Ngã ở hòn đảo mặt đất nham thạch bên trên. Hòn đảo nhỏ này lại có cấm bay lực lượng. Kỳ Tình hơi kinh ngạc đánh giá đảo nhỏ nói. Bạch Vi lạnh lùng nói ra. Nơi này cũng không chỉ là cấm bay đơn giản như vậy. Tới lúc dễ dàng, lại nghĩ ra ngoài nhưng liền không có đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Hàn Sâm nhìn xem Bạch Vi hỏi. Bạch Vi không có trả lời. Chỉ là chỉ hòn đảo phía ngoài biển dung nham bờ. Hàn Sâm bọn hắn quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy tại đường ven biển bên ngoài, những cái kia nóng hổi trong nham tương, lại có từng cái thân thể kim đỏ côn trùng. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là nhiệt độ đặc biệt cao nham tương. Nhìn kỹ mới phát hiện là lít nha lít nhít côn trùng. Cũng không biết có bao nhiêu. Những cái kia là nham tương trùng. Bọn nó không thể rời đi nham tương. Nhưng là bản thân tính công kích rất mạnh. Liên công tước cũng ngăn không được bọn nó trên người nhiệt độ cao. Tới lúc có thể bay tới. Nhưng là muốn rời khỏi tòa hòn đảo này. Bởi vì có cấm bay lực lượng. Cũng chỉ có thể từ trong nham tương xuyên qua. Rời đi đảo nhỏ ngàn mét khoảng cách bên ngoài mới có thể lần nữa phi hành. Đoạn này khoảng cách đủ để chí mạng. Hy vọng các ngươi cái kia lồng ánh sáng có thể ngăn lại được nham tương trùng công kích. Nếu không thì toàn bộ đều phải chết. Bạch Vi lạnh giọng nói. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm mới vừa rồi không có đem nàng nhét vào lồng ánh sáng bên trong có chút bất mãn. Cách chương.